Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương hôm nay về nước. Mùa xuân chạng vạng tối, tốt, ta về sau liền ở nơi này. Trung Hải Thâm Hàng khu một gian độc lập trong căn hộ. Chu Tử Quân xoa vỗ tay, tuyên cáo chỉnh lý cùng quét dọn đại nhiệm vụ hoàn thành. Đàm Uyển Hề hôm nay bồi tiếp nàng cùng một chỗ rời hành lý tới. Giờ phút này cũng là tại hơi có vẻ nhỏ hẹp lại rất ấm áp trong phòng khách quán ngồi xuống. Chu Tử Quân tới cũng ngồi xếp bằng đến bên cạnh nàng. Hai cánh tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mà nói. Vất vả ngươi, ta yêu nhất nhỏ hề hề. Ôi, ôi, đừng xoa, ta đầu đều choáng. Đàm Uyển Hề đẩy ra tay của nàng. Hiện tại chỗ ở giải quyết, phía dưới ngươi định làm như thế nào? Có thể làm sao? Tìm việc làm thôi, kiếm tiền nuôi sống chính mình. Nàng chống lên cánh tay của mình, giống nam nhân như thế mở rộng cơ ngực, sau đó cười rất hiền lành. Đàm Uyển Hề bất đắc dĩ nâng trán, mình cái này đại tỷ tỷ, thật là không biết nói cái gì cho phải. Thuần chủng trời sinh yên vui phái. Tốt, ngươi đừng thay ta lo lắng. Ta đều thu được mấy nhà công ty offer. Thuần một sắc lương cao. Chính chọn đâu? Đúng, một phong lúc nào đến a? Ta đều đói, đợi nàng đi xa đi phòng bếp, kiếm ăn. Đàm Uyển Hề ở nơi đó nói lầm bầm. Cái gì tốt mấy nhà công ty? Còn không phải liền là chờ lấy thịnh thế tập đoàn. Đừng nói thầm. Mau tới đây, Tử Quân tỷ, ngươi nói ngươi vừa về nước, người ta liền xuất ngoại. Cái này căn bản là nghiệt duyên a. Cái gì nghiệt duyên? Trùng hợp mà thôi, ngươi không phải cũng nói hắn sẽ trở lại nha. Ngươi thế nhưng là cao đẳng viện giáo học sinh, hết thầy phải để ý khoa học. Coi như ta vừa đạp lên mảnh đất này, hắn đúng lúc rời đi, cái kia cũng bất quá là xác suất học. Đàm Uyển Hề dựa vào tại cửa phòng bếp bên cạnh, ngoẹo đầu cười nói, kỳ thật ta một mực hiếu kỳ, hai người thời gian qua đi 2 năm rưỡi gặp lại sẽ nói thứ gì? Việc này dễ làm nha, quay đầu hai ta nói chuyện đều ghi âm quay xuống, sau đó ta cầm về để ngươi hảo hảo nghe. Tốt, đáng tin cậy, kỳ thật ta không phải bát quái, Đàm Uyển Hề suy tư nói. Ta đây không phải muốn làm tác gia nha, vì lẽ đó dự định từ trên người ngươi lấy tài liệu. Từ trên người ta lấy tài liệu. Chu Tử Quân có vẻ như nghiêm chỉnh hỏi một câu. A, đúng a, cái kia muốn ta cởi quần áo sao? A, Đàm Uyển Hề sững sờ, sau đó sáng tỏ, ngươi nói cái gì đâu? Ta liền chưa thấy qua giống ngươi nói chuyện to gan như vậy cô nương. Lại nói ngươi toàn thân trên dưới liền thừa cái đôi chân dài. Có thể lấy vật gì nha? Vậy liền đủ, đủ cái gì rồi? Người ta thích đâu, là chân khống, đây không phải đủ chưa? Đàm Uyển Hề nhìn xem chính cẩn thận từng ly từng tí nếm lấy trong nồi canh nóng Chu Tử Quân. Thổi phù một tiếng cười nói, ngươi vẫn không thay đổi. Cái loại cảm giác này vẫn là quen thuộc. Hắc hắc. Tới, nếm thử xem ta cơm cuộn rong biển canh trứng. Ta nói với ngươi ta tại Úc Châu chuyên nghiệp không có học nhiều tinh. Chủ nghệ thế nhưng là tiến bộ lớn. Nghĩ đến cho người yêu làm bỗng nhiên ái tâm bữa sáng. Đàm Uyển Hề trêu chọc nàng nói. Chu Tử Quân lại không để ý tới. Hào phóng nói, đoán đúng, ta nói cho ngươi, người ao. Đi theo con ruồi liền sẽ tìm tới nhà vệ sinh. Đi theo ong mật liền sẽ tìm tới đóa hoa. Đụng tới ưu tú người đâu. Chính ngươi liền sẽ nghĩ biến ưu tú. Đàm Uyển Hề lắc đầu. Chậc chậc nói. Cái này đáng ghét Trần Tử Nhĩ. Tốt như vậy cô nương hắn đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm nha. Đi. Bản cô nương trước hết cho ngươi nếm thử. Ai? Đúng. Trần Tử Nhĩ hiện tại ở chỗ nào? Thu thập xong mình, nàng bắt đầu quan tâm chút người khác. Cái này ai biết a? Ngươi không biết, không đến mức đi, hắn hiện tại là Phát Đạt, đều không được cùng đồng hương liên hệ rồi. Đó cũng không phải, Đàm Uyển Hề nếm thử một miếng, khen đến, quả thật không tệ ai, là hắn có thể ở lại địa phương nhiều lắm. Một Phong nói, có lúc đâu ngủ Phổ Đông, có lúc ngủ bãi biển phía Tây, có lúc ngủ Hào Trạch, vì lẽ đó ngươi hỏi ta hắn ở chỗ nào, ta chỉ có thể nói hắn ở mấy cái địa phương. Chu Tử Quân hai tay ôm ngực nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, được rồi, chờ Một Phong đến ta hỏi một chút hắn đi. Đàm Uyển Hề nói, ngươi nghe ngóng địa chỉ làm gì, còn có thể làm gì, chờ hắn về nước tìm hắn đi nha. Đàm Uyển Hề, không phải, ngươi cứ như vậy, liền đi tìm hắn rồi. Chu Tử Quân nhìn thoáng qua mình tạp dề, dĩ nhiên không phải, ta đến xuyên đẹp một chút đi tìm hắn. Im lặng, Đàm Uyển Hề cho kinh hãi đều bị canh nóng cho nóng một cái. Không được, ý của ta là, ngươi cứ như vậy trực lăng lăng đi tìm hắn. Chu Tử Quân có chút thần bí nói, đây là kế hoạch B. Kế hoạch A nếu là không dùng được, ta liền bắt đầu dùng kế hoạch B. Cái kia kế hoạch A là cái gì? Ngươi đoán, cái gì? Ai? Có người nhấn chuông cửa. Bạn trai ngươi tới, mở cửa nhanh đi, ta sới cơm. Không phải, ngươi nói cho ta một chút kế hoạch A là cái gì A? Ngươi cũng đừng kiếm chuyện A. Chu Tử Quân thôi táng nàng ra phòng bếp, quay lại nói, quay đầu nói, nhanh cho ngươi đối tượng mở cửa, sau đó theo ý ta không gặp địa phương đến cái yêu ôm một cái. Về sau liền tranh thủ thời gian ăn cơm đi, đói chết ta, cách cũng không xa. Thái Nhất Phong sau khi tan việc chạy bạn gái mình lại tới, vào cửa cũng không nghĩ nhìn xem thu thập như thế nào, vẫn hô hào, mở tivi, mở tivi. Đàm Uyển Hề nhấc chân làm bộ dục vọng đạp hắn, vừa vào cửa liền biết xem tivi à, tivi nghiện bỗng nhiên như thế lớn, có phải là lại đổi nữ minh tinh đuổi, nói cái gì đó. Thái Nhất Phong quay đầu không có phát hiện chủ nhân, hô, Tử Quân đâu, ra, ta để ngươi nhìn một chuyện tốt. Chu Tử Quân bưng đĩa từ phòng bếp ra, cười hỏi, có chuyện tốt gì à? Thái Nhất Phong trước tiên đem điện thoại móc ra cho hắn nhìn tin nhắn. Sau đó mình đi mở tivi đi. Thế nào, nhìn thấy đầu kia tin ngắn sao? Trần Tử Nhĩ phát, nhớ kỹ mang ti ti. Đơn thuần Chu Tử Quân đọc là, đá đá, cái này âm. Trần Tử Nhĩ cho ngươi phát đây là có ý tứ gì? Thái Nhất Phong, một bên Đàm Uyển Hề dây hoảng. Nàng tranh thủ thời gian đoạt tới, nhanh chóng hoán đổi hình tượng, trong nháy mắt đó mặt nàng đều đỏ. Ngươi nhìn lầm, là đầu này. Chu Tử Quân kỳ quái nhìn xem hai người, cũng không cho quá nhiều chú ý, dù sao Trần Tử Nhĩ mới quan trọng hơn. Tin nhắn kỳ thật cũng rất đơn giản, hôm nay về nước, chạng vạng tối đến Trung Hải, sân bay hoàn toàn chính xác có quay chụp người. Liên quan tới Trần Tử Nhĩ dậy sóng vẫn luôn tại, trước mấy thời gian Trung Hải bán lẻ đại chiến thậm chí thay hắn nhìn xem bình dị gần gũi vẻ ngoài, mang đến một điểm uy danh, mọi người đối tài phú truy tung cũng đồng dạng sẽ không lười biếng. Cho nên làm có hắn về nước tin tức, rất nhiều phóng viên đều tới, phú hào xuất hành, tuổi quá trẻ, bên người chẳng lẽ lại liền liền thuần một sắc nam nhân. Chỉ cần là nữ, coi như không phải nữ minh tinh, lấy nàng là điểm vào viết thiên văn chương đó chính là đầu đề. Chỉ tiếc khi hắn theo trong thông đạo hiện thân lúc, vậy mà không có, mặc kệ, bản thân hắn chính là mánh lới. Bản thân hắn chính là lực hấp dẫn trung tâm. Bốn cái hộ vệ áo đen đeo kính đen phân tại hắn hai bên. Trần Tử Nhĩ vóc người thon dài, quần áo mộc mạc mà không phải lộng lẫy, cất bước vân nhanh trầm ổn, nhấc tay hướng về thân mật người đi đường chào hỏi. Phía phi trường mặt đã sớm chuẩn bị, nhưng hiện trường nhìn cũng là đột nhiên xuất hiện cũng dẫn tới phụ cận có chút hơi rối loạn. Dù sao